Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 757, chương 758, kinh hỉ cùng kích thích. Cấp tốc ngự kiếm phi hành chung. Dưới chân đại địa thật nhanh, ở từng cái một quay ngược lại. Tên kia đáng thương dẫn đường Tu La, nơi nào trải qua điên cuồng như vậy tốc độ, đã sớm là ói một cái hy lý hoa láp. Chẳng qua là một lòng không có nhiều thời gian Ngưu lão gia, cũng không vì thế thả chậm tốc độ. Ngược lại không phải nói, ói a, thành thói quen sao? Thời gian hơi dài sau, tìm đúng rồi phương hướng Ngưu lão gia, dứt khoát chẳng muốn đi lý tới tên kia nhấc ở trong tay dẫn đường Tu La, mà là buông ra tâm tính, quan sát dưới chân thế giới dưới lòng đất chung kia khác hẳn rạng rỡ. Thế giới dưới lòng đất tình hình, cùng Ngưu lão gia trước tưởng tượng rất không giống nhau. Nơi này dĩ nhiên là không có thái dương tồn tại, nhưng là cũng không có nghĩa là thế giới dưới lòng đất chính là sơn đen mà mặc nhất phiến, chỉ dựa vào cây đuốc các loại mới có thể chiếu sáng. Tại thế giới dưới mặt đất chung, khắp nơi đều sinh trưởng một loại sinh mệnh lực cực mạnh đặc thù đài tiền. Sở dĩ nói nó đặc thù, đó là bởi vì bọn họ lại có thể tản mát ra một loại nhàn nhạt ánh sáng dịu dịu, đem hoàn cảnh chung quanh cũng chiếu sáng lên. Dù là như vậy độ sáng không phải là rất mạnh, cũng chính là có thể đạt tới lúc hoàng hôn, tờ mờ sáng dáng vẻ. Nhưng là đối với thói quen hết thảy các thứ này Tu La Môn mà nói, hoàn toàn là đủ để cho bọn họ thấy rõ đồ. Giống vậy, đối với bây giờ có một đôi cào thẻ mắt chó Ngưu lão gia mà nói, hoàn toàn là vậy là đủ rồi. Thực ra, ở nơi này địa để thế giới, còn có còn lại nguồn sáng, đó chính là tùy ý có thể thấy dung nham con sông. Giống như hiện đại vị diện, giang nam kênh rạch chằng chịt như thế răng đầy dung nham con sông chung, tràn đầy đỏ ngầu nham tương đang lưu động chậm chậm. Đáng tiếc là, bọn họ đang vì thế giới dưới lòng đất mang đến ánh sáng đồng thời, cũng để trong này khí hậu phi thường nóng bức. Căn cứ Ngưu lão gia tính toán, thế giới dưới lòng đất nhiệt độ, chính là cách xa dung nham con sông địa phương, cũng đạt tới 40 độ tả hữu. Ngay cả Ngưu lão gia chỗ ngàn thước trên không, cũng là giống như vậy. Đồng thời, cũng bởi vì răng đầy dung nham con sông tồn tại, để cho thế giới dưới lòng đất có thể trồng cho thổ địa rất ít. Ngoài ra, hồ, rừng rậm những chỗ này tại thế giới dưới mặt đất chung, cũng là có nhất định tồn tại. Chỉ bất quá, so sánh thức dậy đồng hồ thế giới mà nói, về số lượng lộ ra tương đối thưa thớt. Hơn nữa ở những chỗ này, còn có số lớn kỳ dị hung thú cùng yêu thú tồn tại. Bọn họ tính cách tương đối chỉ nóng nảy, dù là Ngưu lão gia chẳng qua là từ đỉnh đầu bọn họ thông qua, cũng sẽ đưa tới những thú dữ này cùng các yêu thú tràn đầy uy hiếp tiếng gầm gừ. Thậm chí, còn có yêu thú biết bay không tha thứ triển khai đuổi giết, cho đến phát hiện không đuổi theo kịp, mới là hứng thú lác đác buông tha ý định này. Một đường phi hành đi xuống, Ngưu lão gia cuối cùng chỉ biết là rồi Tu La nhất tộc tại sao đang chiến đấu, là như vậy không sợ chết, cực ít xuất hiện người đầu hàng. Bởi vì chỉ có như vậy, bọn họ mới có thể tàn khốc như vậy trong hoàn cảnh chật vật còn sống. Cũng biết tại sao, hắn chúng ta đối với xâm lược những địa phương khác là như thế tràn đầy cuồng nhiệt, bởi vì kia là đối với cuộc sống tốt đẹp, bản năng chung một loại lái. Cha mẹ mình, ban đầu ở nơi đây lại là như thế nào gian khổ, mới chế cục diện như vậy. Cứ như vậy, liên tục phi hành mấy giờ sau, một mảnh hắc diệu thạch xây cất đi ra quần thể cung điện, rốt cuộc xuất hiện ở Ngưu trước mặt lão gia. Hắn lần này mục đích, cũng coi là chính thức đã tới. Sao đáp xuống hắc diệu thạch vương cung trước đại môn, hướng lính gác thông báo một tiếng sau. Không biết tại sao, Ngưu lão gia trong lòng chung quy mơ hồ cảm thấy có một ít có cái gì không đúng địa phương. Đương nhiên, đó cũng không phải hắn phát giác. Sẽ có 500 đao phủ thủ loại mai phục, sẽ đột nhiên lao ra đưa hắn dầm bể, làm tiếp thành bánh bao nhân thịt người như vậy cảm giác. Mà là một loại không nói ra được kỳ dị cảm giác bất an. Ở nơi này dạng cảm giác bất an thấy chung. Rất nhanh một vị kiểu Tây phương mặc y phục quản gia nữ tu la xuất hiện ở Ngưu trước mặt lão gia. Là, không sai, chính là có thần kỳ như vậy. Tại thế giới dưới mặt đất Tu La Vương trong cung, xuất hiện một vị mặc lôi ti nữ thức áo sơ mi màu đen bó sát người bí danh, cùng với lôi ti quần dài nữ quản gia. Hơn nữa, còn là một vị mang theo mắt kiếng gọng vàng, đeo kính cô gái khoản gái đẹp quản gia. Đối với lần này, Ngưu lão gia chỉ có thể ở trong lòng nhổ nước bọt đến. Gì đó, cha mẹ bọn họ thật rất biết chơi đùa. Vương tử điện hạ, mời đi theo ta. Vương phi đã đợi sau khi ngài có đoạn thời gian. Tên kia đeo kính cô gái nữ quản gia, mục vô biểu tình hướng về phía Ngưu lão gia, hành một cái không thể kén chọn kiểu Tây phương cung đình lễ nghi sau. Trong miệng nói như vậy đến. Sau đó, nàng yêu nhã xoay người sau khi nện bước tương đối có mùi vị nhịp bước, thẳng hướng trong vương cung bộ đi tới. Thấy vậy, Ngưu lão gia ngay cả vội vàng đi theo rồi đi lên. Lúc này hàng này trong lòng lại là có một loại nồng đậm tội ác cảm. Bởi vì mới vừa rồi một sát na kia, hắn lại tiểu tiểu kích giật mình. Không có biện pháp, tên này đeo kính cô gái nữ quản gia quá có mùi vị. Rõ ràng dài một tấm hồ mị vô cùng mặt, nhưng là hết lần này tới lần khác có một bức cự người ngoài ngàn dặm đẹp lạnh lùng thái độ. Hơn nữa hòa bạo vô cùng vóc người, có một phong vị khác đồng phục. Ngưu lão gia không khỏi không thừa nhận, thật sự là có tương đối sức dụ dỗ. Nhưng là, đây đối với tượng cùng địa phương cũng không thích hợp. Giống như Ngưu lão gia loại này yêu gia, luyến gia biết điều nam nhân, trong lòng nhất thời liền dâng lên một loại tương đối áy náy tội ác cảm. Hắn không biết là, ở trước mặt dẫn đường đeo kính cô gái nữ quản gia trên mặt, sớm đã không có mới vừa rồi cái loại này đẹp lạnh lùng vô song biểu tình. Cướp lấy là đầy mặt đắc ý, giống như trộm được rồi kê tiểu hồ ly như thế. Sau đó, Ngưu lão gia theo đeo kính cô gái nữ quản gia một đường đi vào, coi như là vương cung diện tích không nhỏ, nhưng kỳ thật hoa mất thì giờ cũng bất quá chẳng qua là chừng 10 phút đồng hồ mà thôi. Nhưng là ở nơi này ngắn ngủi chừng 10 phút đồng hồ trong thời gian, Ngưu lão gia thật là cảm thấy trải qua tương đối rất dài một đoạn thời gian. Bởi vì này hằng cảm giác mình đi lộn địa phương, ở nơi này là cái gì vương cung, mà là một trận tiêu chuẩn lớn hiện đại Victoria's Secret tú. Rất để cho hắn có chút tâm thần bất linh. Thiên biết, tại sao chỗ ngồi này vương cung chung sẽ có nhiều như vậy tràn đầy cám dỗ nữ tu la. Giống nhau một điểm là, các nàng đều là có tốt đẹp nhất tuổi tác, mà bất đồng địa phương là, các nàng có đủ loại bất đồng phong tình, thanh thuần, diêm dúa, thục nữ, lori tương đương vân vân. Tóm lại bất kể thói quen cái loại này khẩu vị, nơi này tựa hồ cái gì cần có đều có. Hơn nữa đối ứng đủ loại đồng phục, thật là để cho Ngưu lão gia bị hoa mắt. Đồng thời càng chết người là, các nàng ý vị hướng về phía Ngưu lão gia đang ám chỉ cùng công khai đến cái gì, không khỏi không thừa nhận một chút. Chính mình trong hoàng cung tu la bọn thị nữ cùng nơi này so sánh, thật là kém quá nhiều. Lấy tối cao định lực, Ngưu lão gia mới ở đoạn đường này trong trận chiến mới miễn cưỡng làm cho mình không có bêu xấu. Ngưu lão gia cũng coi như rất từng thấy rồi nhiều chút thị trường, nhưng là hôm nay điệu bộ này hay lại là quá mạnh một ít. Rốt cuộc đi vào một cánh cửa sau, Ngưu lão gia gặp được chính mình lão nương Vương Nha Nha. Chẳng qua là để cho Ngưu lão gia không nói gì là, chính mình lão nương tiến lên, chính là ôm một cái chính mình bả vai, trong miệng ồn ào, ta con trai bảo bối, đây đều là những năm gần đây, mẫu thân tận lực cho ngươi chuẩn bị lễ vật, như thế nào đây? Sợ không ngạc nhiên mừng rỡ, kích thích không kích thích? Ngưu lão gia, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.